Siêu cấp thần cơ nhân, chương 623, Thủ Sơn Thần Chi Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con, d-a-n-g, thương rơi. Kiếm phi, nhận sụp đổ, bảo quân, trời ghét, tiểu lại mèo ba người tay không, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy chính giữa đứng yên giống như núi cao hàn sâm. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Hợp ba người chi lực lại còn là thua. Hàn Sâm tố chất thân thể cường hãn cơ hồ không giống nhân loại. Các phương diện đều là nhân loại đỉnh cấp. Hơn nữa kia kiếm pháp chiêu chiêu đều là cuồng bạo tất sát chi kỹ. Bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng. Mặc dù là bọn hắn cũng khó có thể lâu dài tới đối kháng. Dù sao coi như là bọn hắn, cũng không thể có thể như Hàn Sâm như vậy không gián đoạn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tiểu lại mèo trong mắt một mảnh mê mang. Hiện tại nàng cuối cùng biết rõ vì cái gì nữ hoàng nhất định phải làm cho Hàn Sâm gia nhập đoàn đội. Hàn Sâm xác thực cường lớn đến đáng sợ, là bọn hắn chỗ không cách nào so sánh đấy. Trời ghét trong ánh mắt cũng đầy là phức tạp chi ý. Giống như nhân vật như vậy, xác thực không phải là bọn hắn có thể so với đấy. Nhưng là nữ hoàng tự vì vậy mà buông tha cho bọn hắn, lại làm cho hắn không thể tiếp nhận. Chúng ta đi, bạo quân không nói một lời xoay người ly khai. Trong nội tâm cũng không biết là tư vị gì. Bạo quân chưa bao giờ nghĩ tới, hắn chướng mắt Hàn Sâm, vậy mà hội sẽ cường đại tới mức này. Đừng nói là hắn bạo quân, mà ngay cả ba cặp một hắn đều không có có thể thắng. Cuối cùng vẫn là thua. Nhìn xem bạo quân ba người ly khai, Hàn Sâm thu hồi song kiếm, quay người nhìn về phía hơi nghiêng rừng rậm, lạnh nhạt nói ra, xuất hiện đi. Chỉ thấy nữ hoàng cái kia cao gầy thân ảnh của từ một gốc cây cổ thụ về sau đi ra, đi đến Hàn Sâm trước mặt nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ta cái gì? Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Hắn biết rõ nữ hoàng là bởi vì hắn đối với bạo quân ba người không có thống hạ sát thủ mà nói lời cảm tạ. Nữ hoàng nhưng không có đáp hắn, chỉ là nhìn xem bạo quân ba người bọn họ phương hướng ly khai khẽ thở dài một hơi. Hàn Sâm rất khó tại nữ nhân này trên người chứng kiến như vậy phiền muộn biểu lộ. Cái này so nhìn nàng cười còn muốn khó khăn. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng thiên hạ này không có bất kỳ sự tình có thể làm cho nữ nhân này nhăn trâu mày một cái. Nhưng là bây giờ nàng lại thở dài rồi. Thiên chi trụ thần sơn. Đi thôi, nữ hoàng biểu lộ thoáng qua khôi phục vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cứ như vậy ly khai bọn hắn thật sự rất sao. Hàn Sâm rất nhớ biết rõ nữ hoàng trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta chỉ cần hữu dụng ngươi, nếu có một ngày ta phát hiện ngươi đã không có dùng. Cũng giống vậy hội, sẽ không chút lựa chọn ly khai ngươi. Nữ hoàng đầu lấy không trở về lại bổ sung một câu. Ta cũng giống vậy, nếu như ngươi phát hiện ta đã không có dùng, ngươi cũng có thể tùy thời ly khai ta. Nữ nhân này. Đến cùng gánh vác lấy cái gì? Nhìn xem nữ hoàng cái kia có vẻ hơi cao ngạo bóng lưng, Hàn Sâm nhịn không được trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng. Hàn Sâm mình cũng lưng đeo rất nhiều thứ, hắn biết có rất nhiều chuyện là không có cách nào giải thích, cho nên hắn cũng không có hỏi lại ý định. Chính như nữ hoàng theo lời, nàng cần Hàn Sâm lực lượng, cho nên hắn ở chỗ này. Mà Hàn Sâm cũng cần lực lượng của nàng. Cái này cũng đã đủ rồi. Một người muốn trảm sát siêu cấp thần sinh vật thật sự rất khó khăn. Coi như là Hàn Sâm, cũng không khỏi không cân nhắc hợp tác với người khác. Đặc biệt là nữ hoàng như vậy đỉnh cấp người tiến hóa. Thiên chi trụ thần sơn, cao tới vạn trượng núi lớn. Tại bên ngoài rất khó coi đến. Từ xa nhìn lại giống như là một cây kết nối thiên địa thần trụ. Cho nên mới phải đã có như vậy một cái tên. Đi vào thiên chi trụ thần sơn dưới chân thời điểm, Nữ hoàng thập phần nghiêm túc nói với Hàn Sâm, Thiên Chi Trụ Thần Sơn là Trần gia địa phương. Nếu như gặp được Trần gia người, người nhất định phải coi chừng một thứ tên là Trần Nhiên người. Rất lợi hại, Hàn Sâm cũng đã gặp mấy cái người Trần gia. Trần Tử Thần, Chu Đình bọn họ đều là Trần gia người. Hàn Sâm vẫn muốn Trần gia kinh thiên thất chiết, nhưng đáng tiếc một mực cũng không thể đắc thủ. Mặc dù chỉ là Trần gia con riêng Chu Đình, cũng là đánh chết không chịu lộ ra nửa chữ. 80 năm trước, Trần Nhiên cũng đã mở ra giải mã gen ADN. Nữ hoàng chỉ nói một câu như vậy tựu không cần phải nhiều lời nữa. Hàn Sâm nghe vậy tựu đã biết Trần Nhiên đáng sợ đến cỡ nào. Nơi ẩn núp lịch sử phát triển, tổng cộng cũng là hơn 100 năm. Trần Nhiên 80 năm trước cũng đã mở ra giải mã gen ADN. Tuyệt đối là thế hệ trước trong cấp cao nhất nhân vật. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Cho dù không thể hoàn toàn mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, hắn mở ra tỷ lệ cũng nhất định là bình thường người tiến hóa không cách nào đạt tới. Hơn nữa liền nữ hoàng đều phải chăm chỉ nhắc nhở nhân vật cẩn thận. Thực lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Hàn Sâm vốn cho là Thiên Chi Trụ Thần Sơn lớn như vậy, bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ lên núi, chắc có lẽ không dễ dàng như vậy tự bị phát hiện. Nhưng là ai biết mới vừa vặn đã đến chân núi, liền thấy một đội người từ đằng xa mà tới. Người cầm đầu tóc bạc trắng, mặt lại như là 30-40 tuổi trung niên nhân, cơ hồ nhìn không tới một tia nếp nhăn, ăn mặc một thân áo giáp màu bạc, thể trạng lộ ra cực sự hùng tráng, cưỡi một đầu cao 3 mét hắc hổ phía trên, không nói ra được bá khí. Ngày nữa Trụ Thần Sơn, như thế nào cũng không cho ta Trần gia đánh một cái chiêu hô, làm cho lão hủ chiêu đãi một, hai. Trần Nhiên mang theo trên trăm kỵ đi vào nữ hoàng trước mặt. Nhìn xem nữ hoàng nói ra, chúng ta chỉ là ngày nữa Trụ Thần Sơn săn bắn trùng thiên chim cát, không dám làm phiền Trần lão gia tử. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, nói như vậy cũng có chút khách khí. Trần gia cùng hoàng phủ gia nhiều thế hệ giao hảo, ngươi coi như là nửa cái người của hoàng phủ gia, tựu giống như là con cháu của ta bối phận. Lại có cái gì có thể phiền toái? Trần Nhiên vừa cười vừa nói, trùng thiên chim cắt nghỉ lại tại thần sơn đỉnh chóp, lần đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liền do lão hủ hộ tiễn các ngươi lên núi đi. Cũng tốt, nữ hoàng không có cự tuyệt, lạnh nhạt đồng ý. Trần Nhiên làm cho phần lớn người đều đóng quân tại chân núi, chính mình dẫn theo mười mấy người cùng nữ hoàng bọn hắn cùng một chỗ leo lên trụ trời thần sơn. Hàn Sâm có ngu đi nữa cũng nhìn ra ra, Trần Nhiên dĩ nhiên không phải vì hộ tống bọn hắn, mà là sợ bọn họ đi giết trụ trời trên ngọn thần sơn siêu cấp thần sinh vật. Dù sao Hàn Sâm cũng không có nghĩ đến muốn đi giết cái gì siêu cấp thần sinh vật, đến cũng không sợ bọn họ đi theo. Hơn nữa có những này rắn rít địa phương dẫn đường, bọn hắn ngược lại có thể càng thêm an toàn đi lên đỉnh núi. Trần Nhiên thủ hạ mười mấy người trong đó, còn có hai cái là mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa. Bất quá cũng không phải Trần gia người, dù sao thứ hai nơi ẩn núp thật sự quá lớn. Cho dù Trần gia nhiều người, có thể tùy cơ hội đến một khu vực ở trong tỷ lệ cũng là cực kỳ nhỏ. Hàn Sâm ngửa đầu hướng lên nhìn qua, căn bản trông không đến trụ trời thần sơn đỉnh chóp, thượng diện chỉ có thể nhìn thấy mây trắng lượn lờ tại trong núi. Cả tòa núi lớn làm như cự long trong mây bình thường cắm vào phía chân trời. Khá tốt không có mang tiểu ngân hồ tới, nếu không một mực gặp không được dị sinh vật, tất nhiên sẽ khiêu khích Trần Nhiên sự hoài nghi của bọn họ. Hàn Sâm lần này là vì săn giết mà đến, mang theo tiểu ngân hồ khẳng định không được, chỉ có thể bắt nó ở lại cát trắng nơi ẩn núp. Hàn Sâm chuyên môn thuê một cái phòng cho nó, khiến nó tại đó chờ đợi, leo lên Thiên Trụ Sơn bất quá 2-3 ngàn mét độ cao. Cao độ, lại đột nhiên chứng kiến trước mặt trên núi một cỗ dài đến mấy chục mấy trăm xám trắng cốt cách nằm ngang ở trong núi. Không nói ra được phong cách cổ xưa cứng cáp, lại phảng phất có chủng trồng đến từ cổ xưa hung uy. Mặc dù chỉ là một cỗ sớm đã không có da thịt xương cốt của, lại làm người ta nhìn tới sinh ra truyền thuyết đó là trụ trời thần sơn thủ sơn thần khuyển chi cốt. Phủ cận ngàn mét ở trong, không có dị sinh vật có can đảm tới gần. Trần Nhiên ở bên cạnh giới thiệu nói: "Error, cách chương."